Yêu thần ký, chương 87, yêu linh cường hóa đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên, Sato vô hối từ nguồn tang thu viên hội những người yêu truyện đại chúa tể yêu thần ký Facebook. Bồi thường 1.500.000 yêu linh tệ, thẩm minh trong khoảng thời gian vì thần thánh thế gia lập công lao, tất cả đều đã biến thành mây khói, gia chủ xuất quan tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Vị trí chấp sự chắc chắn sẽ mất, lấy thủ đoạn gia chủ lại thêm việc hắn biết nhiều bí mật thần thánh thế gia như vậy, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Giờ phút này, thẩm minh trong mắt lóe qua một ý niệm điên cuồng, còn một cơ hội. Nếu trận thứ ba đem tiền thua thắng trở về, như vậy hắn chẳng những không có việc gì, hơn nữa có công. Trận thứ ba nhất định phải thắng. Thẩm minh tính toán một chút, hắn còn có thể điều ra 2.000.000 yêu linh tệ, đây đã là số tiền còn lại thần thánh thế gia sở hữu, chuẩn bị đến luyện đan sư hiệp hội mua đan dược cấp cho hậu bối gia tộc tu luyện. 2.000.000 yêu linh tệ, nếu thắng thì hắn có thể hướng gia chủ nói công đạo. Liều mạng, thẩm minh trong mắt lóe qua một tia ngoan sắc. Nhiếp Hải gia chủ, chúng ta còn trận thứ ba đúng không? Thẩm minh nhìn thoáng qua Nhiếp Hải, lạnh lùng nói. Nhiếp Hải sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, gặp Nhiếp Ly gật đầu, nhân tiện nói. Đúng vậy, còn trận thứ ba. Dương Hân khẽ nhíu mày, thẩm minh khiến thần thánh thế gia thua 1.500.000 yêu linh tệ, hậu quả phi thường nghiêm trọng, trở về thẩm minh chỉ sợ khó thoát khỏi bị trừng phạt, mà hiện tại thẩm minh còn muốn đánh cược, chứng minh thẩm minh đang liều chết đánh cược một phen. Sự tình phát triển khiến thẩm minh gần như điên cuồng, muốn liều mạng một phen cũng rất bình thường. Trận cuối chúng ta đánh cuộc 3.000.000 yêu linh tệ. Thẩm minh lạnh lùng thốt, hắn đã phái người đi các cửa hàng thần thánh thế gia lấy thêm tiền đánh cược liều mạng. Nếu gia chủ thần thánh thế gia ở đây, khẳng định sẽ ngăn cản thẩm minh, bất quá thẩm minh ở thần thánh thế gia làm chấp sự nhiều năm như vậy, vẫn được gia chủ thần thánh thế gia tín nhiệm, quyền hạn phi thường lớn, cửa hàng thần thánh thế gia kỳ đều do hắn quản, hắn muốn triệu tập tài chính, các cửa hàng thần thánh thế gia đều sẽ không có hai lời. Dù sao cũng là liều mạng, nếu có thể thắng đem về 3.000.000 yêu linh tệ, địa vị hắn tại thần thánh thế gia còn có thể tiến thêm một bước. Được đánh cược 3.000.000 yêu linh tệ. Nhiếp Ly gật đầu nói, nhìn thấy thần tình thẩm minh, hắn cũng đã biết thẩm minh muốn đánh cược liều mạng. Nhiếp Ly khóe miệng lạnh lùng cười, hắn cầu còn không được. Bên trên khán đài các gia tộc gia chủ nghị luận, bọn họ đều là nhân chứng, hoàn toàn không nghĩ tới thần thánh thế gia đã thua 1.500.000 yêu linh tệ, lại còn muốn đánh cuộc, hơn nữa lại đặt cược 3.000.000 tiền. Thần thánh thế gia thật liều a, thẩm minh chấp sự thua nhiều như vậy, trở về chắc chắn sẽ không giữ được cái ghế chấp sự nữa, chỉ sợ hắn muốn một phen thắng trở về. Nghe nói lần này đấu là Thẩm Khiếu. Ta biết Thẩm Khiếu, tuổi còn trẻ đã là hoàng kim nhất tinh yêu linh sư. Nhiếp Ly có thể thắng Thẩm Phi cùng Thẩm Ninh tuyệt đối là nhờ may mắn, lúc này đụng tới hoàng kim cấp yêu linh sư, thắng chắc không có cửa. 3.000.000 yêu linh tệ a, nếu bị thua, Thẩm Minh chấp sự cũng toi, mà thần thánh thế gia cũng sẽ khủng hoảng một thời gian. Các thế gia nghị luận, một hồi đổ cực này sống chết này bọn họ rất ít thấy, làm bọn hắn nhiệt huyết sôi trào lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Dương Hân đổ cục, mọi người cũng đánh cực, bất quá Dương Hân thắng hay thua, Nhiếp Ly đều không quan tâm, dù sao Dương Hân có tiền. Thân là quản sự luyện đan sư hiệp hội, Dương Hân nắm quyền, cùng Nhiếp Ly buôn bán lời không biết bao nhiêu, lấy ra mấy ức thì vài trưởng lão cũng không nói gì. Trận luận võ thứ ba rốt cuộc cũng bắt đầu, khán đài chung quanh võ đấu trường sôi trào lên. Mọi người chú ý tỉ thí, Nhiếp Ly thong thả xuống sân. Thẩm Minh ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú vào Nhiếp Ly, trong mắt lóe qua một tia hung ác, cầm ra 2 viên đan dược đưa cho Thẩm Khiếu bên cạnh, trầm giọng nói. Thẩm Khiếu, đây là 2 khỏa yêu linh cường hóa đan, trước khi chiến đấu lập tức ăn vào 2 khỏa yêu linh cường hóa đan này. Thẩm Khiếu sửng sốt nhìn thoáng qua Thẩm Minh nói. Thẩm Minh chấp sự, tiểu tử kia chỉ là bạch ngân nhất tinh, lấy thực lực hoàng kim nhất tinh, xử lý tiểu tử kia tuyệt đối dư dật, không cần sử dụng yêu linh cường hóa đan a. Yêu linh Thẩm Khiếu là long viêm kiêu ưng, là một loại yêu linh phi thường cường đại, giá cao tới 200.000.000 yêu linh tệ, nếu ăn luôn 2 khỏa yêu linh cường hóa đan, tuy rằng có thể khiến long viêm kiêu ưng tại trong nửa giờ bộc phát ra gấp mấy lần uy lực, nhưng lại đem long viêm kiêu ưng phế đi, Thẩm Khiếu phi thường đau lòng. Sợ cái gì, nghe ta, việc này rất quan trọng, nếu bại lộ ngươi gánh vác được sao? Kia là 3.000.000 yêu linh tệ a, nếu ngươi thắng, ta cho ngươi 2.000.000 yêu linh tệ, đến lúc đó ngươi mua yêu linh gì trả được. Thẩm Minh trầm giọng nói. Nghe được Thẩm Minh nói, Thẩm Khiếu mắt sáng rực lên, long viêm kiêu ưng tuy rằng mạnh, nhưng chỉ 200.000.000 yêu linh tệ cũng có thể mua được, nếu Thẩm Minh cho hắn 2.000.000, hắn liền có thể mua được yêu linh cao cấp hơn, đem long viêm kiêu ưng bỏ đi cũng không đáng tiếc. Hảo, ta nhất định nghe theo chỉ thị Thẩm Minh chấp sự. Thẩm Khiếu gật đầu nói, đem hai khỏa yêu linh cường hóa đan bỏ vào trong không gian giới chỉ. Thẩm Khiếu nhìn thoáng qua bóng dáng Nhiếp Ly, hừ hừ hai tiếng, thua ở trong tay của ta, đó là số mệnh của ngươi, muốn phế bỏ Long Viêm Kiêu Ưng yêu linh ăn luôn hai khỏa yêu linh cường hóa đan chỉ để đối phó ngươi, tiểu tử ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi. Thẩm Khiếu lấy thực lực Hoàng Kim Nhất Tinh, đánh bại một bạch ngân cấp như Nhiếp Ly là chuyện dễ dàng. Hai người xuống sân, khán đài lại sôi trào lên. Bất quá lần này tất cả mọi người đều không dám khẳng định, không biết ai sẽ thắng, tuy rằng thực lực Nhiếp Ly không bằng Thẩm Khiếu, nhưng ai biết Nhiếp Ly lần nữa lại bộc phát ra vận khí nghịch thiên như trước. Bọn họ cho rằng Nhiếp Ly có thể liên thắng hai trận, hoàn toàn dựa vào vận khí. Lần này tuyệt đại bộ phận người đều không dám đánh cực, phòng trừng kiên định cho rằng Nhiếp Ly có thể thắng, cũng chính là Diệp Tử Vân lại đem tiền tiêu vặt vừa rồi thắng tất cả đều đặt cho Nhiếp Ly. Không nghĩ tới ngươi có thể liên thắng hai trận, bất quá trận này ngươi nhất định sẽ thua ở trong tay ta. Chấm, Thẩm Khiếu lạnh lùng nhìn chăm chú vào Nhiếp Ly, tự tin nói. Ta cùng bọn họ không giống nhau, ta là một Hoàng Kim Nhất Tinh yêu linh sư, hơn nữa dung hợp Long Viêm Kiêu Ưng yêu linh. Lúc này, Nhiếp Ly lười biếng uể oải khởi động một chút, hai trận trước giả ngu thật mệt a, hiện tại đã là trận cuối, rốt cuộc có thể không cần giả ngu nữa. Không thử làm sao biết được, lúc trước liên thắng hai trận, nói không chừng trận thứ ba vận khí cũng giống như trước thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ly cười nhẹ nói, bình tĩnh thản nhiên. Thẩm Khiếu ánh mắt thoáng lạnh, Nhiếp Ly người này quả nhiên có chút cổ quái, biết rõ hắn đã là hoàng kim cấp lại không hoàng, tay phải hắn vừa động, nghe theo Thẩm Minh nuốt vào hai viên yêu linh cường hóa đan. Lúc này khán đài rối loạn lên, ta nhìn lầm hay sao? Thẩm Khiếu lại nuốt yêu linh cường hóa đan. Một hoàng kim nhất tinh yêu linh sư, đối mặt với một bạch ngân cấp dung hợp hổ nha hùng miêu, lại nuốt yêu linh cường hóa đan, hình như là hai khỏa. Quả nhiên thần thánh thế ra sợ thua trận này. Cách chương.